Cái danh hiệu đó không phải chơi đâu. Nếu không thì Thiên Yêu Điêu tộc bọn ta sớm đã giết hết bọn chúng rồi. Tiểu Điêu cười lạnh. Lâm Động xoa cằm. Hắn chỉ đến từ một phương triều hạ cấp, cũng chỉ có một chút khái niệm mơ hồ về các tông phái siêu cấp, trước đây chỉ nghe qua trong truyền thuyết. Còn về việc bọn họ mạnh đến mức nào thì thật sự hắn không thể biết hết được. Khi mà Lâm Động và Tiểu Điêu đang nói chuyện, không khí trên không trung ngày một trở nên căng thẳng. Nhưng khi mà khí tức của hai bên đã lên đến đỉnh điểm, thì các cường giả tông phái siêu cấp còn lại cuối cùng cũng lên tiếng can ngăn. Ấy, hai vị, giờ là lúc tuyển chọn đệ tử. Các vị cũng là trưởng bối của tông phái của mình, làm việc theo cảm tính như vậy có thể để lại ấn tượng không tốt với cả các đệ tử đó. Người lên tiếng trước là mỹ phụ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Hàng lông mày khẽ nhíu lại, nhìn rất là ung dung cao quý. Nói không sai. Hai vị tranh đấu ở đây không phải việc hay đâu. Nếu Lâm Động đã chọn gia nhập đạo tông, vậy chúng ta cũng theo ý hắn thôi. Nếu nói gì đó thì thật là không đại lộ. Lão nhân đeo kiếm cũng cười mà nói. Các cường giả tông phái siêu cấp khác nghe vậy cũng gật gù biểu thị tán đồng. Lưu Thông thấy vậy ánh mắt tối sầm lại. Hắn biết là các tông phái siêu cấp khác cũng bất mãn với việc mấy lần bách triều đại chiến trước Nguyên Môn đều chiếm được quán quân. Lúc này có thể khiến Nguyên Môn không còn là kẻ hưởng lợi nhiều nhất nữa thì những người kia đương nhiên là vui lòng rồi. Nhưng dù khó chịu thì Lưu Thông cũng hiểu chuyện này không thể thay đổi được. Chỉ có thể hừ một tiếng rồi phất ống tay áo thu lại nguyên lực, nhìn Ngộ Đạo lạnh lùng mà nói. Cũng được thôi, lần này nhường cho đạo tông các ngươi. Có điều chỉ sợ các ngươi nhận nhầm đệ tử, rồi làm hỏng tiền đồ đó. Cái đó không cần ngươi phải lo, Ngộ Đạo bình thản nói. Lời này ngươi cứ đợi đến khi mà đại hội tông phái lần sau kết thúc rồi nói. Nhưng chỉ sợ lúc đó các thiên tài trẻ tuổi của đạo tông ngươi đã chết sạch không còn kẻ nào nữa đâu. Lưu Thông bật cười. Nghe vậy sắc mặt Ngộ Đạo tối sầm lại. Đại hội tông phái là nơi các tông phái siêu cấp Đông Huyền Vực dùng thực chiến để mà rèn luyện môn hạ đệ tử. Đại hội các năm gần đây thì đạo tông cũng đều bị Nguyên Môn qua mặt. Không ít đệ tử có thiên phú tốt, vừa mới lộ diện của đạo tông đều bị các cường giả trẻ tuổi của Nguyên Môn hạ độc thủ không chút lưu tình, khiến cho đạo tông bị tổn thất không ít. Mà Lưu Thông thấy sắc mặt xám xịt của Ngộ Đạo thì trong lòng mới thấy sảng khoái một chút, rồi phẩy phẩy tay áo lạnh lùng nói. Được rồi, mau chọn đệ tử đi. Ngộ Đạo trừng mắt nhìn Lưu Thông, rồi ngoảnh đi về phía đỉnh núi trầm giọng mà nói. Nhưng ai muốn gia nhập đạo tông ta thì hãy phóng khí tức lên. Nếu không thì thu liễm lại trong lòng người là được. Ngộ Đạo vừa dứt lời thì khắp đỉnh núi lập tức sao động, rồi rất nhiều luồng khí nguyên lực lập tức bùng lên. Chỉ có số ít người là thu liễm khí tức lại. Dù thế nào thì đạo tông cũng là tông phái siêu cấp của Đông Huyền Vực, vào đó cũng là sự lựa chọn không tệ. Ngộ Đạo thấy vậy sắc mặt mới tốt hơn một chút, vung tay áo. Vô số quang trụ bắn xuống bao trùm lấy những người có khí tức nhỉnh hơn những người khác một chút. Lâm Động trầm ngâm một chút rồi nhìn bọn Mạc Lăng, Liễu Bạch mà nói. Mọi người có muốn gia nhập đạo tông không? Nghe vậy bọn Mạc Lăng đều khựng người rồi cười bối rối. Bọn ta không phải xuất sắc gì, muốn vào cũng phải xem người ta có cần không. Đúng vậy, đạo tông là một trong bát đại tông phái siêu cấp, làm gì có chuyện bọn họ không muốn vào. Chỉ có điều bọn họ không phải Lâm Động, căn bản không có quyền lựa chọn, mà chỉ có thể đợi các cường giả tông phái siêu cấp chọn mình. Lâm Động cười cười. Nơi sắp phải đến, hắn không quen cuộc sống cũng như là con người ở đó. Một mình thì cũng buồn. Nếu có Mạc Lăng, Liễu Bạch cùng đi thì coi như là có đồng bạn. Dù sao đi đâu, có nhiều người quen biết thì cũng dễ dàng hơn. Hơn nữa hắn và ba người bọn Mạc Lăng đều đến từ Vương Triều Đại Viêm. Dọc đường cùng vất vả đến tận bây giờ, đương nhiên hắn cũng không muốn bọn họ bị rớt ở lại phía sau. Ngoài ra nếu hắn đưa được ba người bọn họ vào đạo tông, khi mà tin tức này truyền về Vương Triều Đại Viêm thì chắc chắn Hoàng Thất sẽ biết phải làm gì để mà báo đáp ân tình của hắn. Nhưng khi Lâm Động chuẩn bị nói với cả Ngộ Đạo thì một đạo quang trụ từ trên trời bắn xuống bao phủ lấy ba người bọn Mạc Lăng, còn có cả Liễu Bạch, Diêm Sâm và Mục Hồng Lăng nữa. Hả? Ông ta... Lâm Động thấy vậy khóe miệng khẽ nhướng. Xem ra lão nhân Ngộ Đạo kia lúc nào cũng ngầm quan sát hắn.